Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 202, vào nha. Thượng, tháng 5, thời tiết lần nữa từ ấm chuyển nóng, một năm xuân hạ giao thế, liên tiếp đã vài ngày, thời tiết sáng sủa, mặc kệ Kinh Châu vẫn là Thục Trung, đều bị ánh mặt trời sáng rỡ tắm rửa, bầu trời xanh thảm. Ánh nắng lóa mát, ven đường hoa dại điểm điểm, cùng xanh nhạt cỏ dại tôn nhau lên thành thú. Tại Kinh Châu cùng Giao Châu chỗ giao giới, một phong dương trong thành trì, trên đường phố không ít binh sĩ ngay tại dò xét. Quá khứ người đi đường muốn xuất nhập cửa thành, sẽ bị binh sĩ kiểm tra một phen. Nơi này bầu không khí mặc dù không tính là khẩn trương, cũng bị sắp đến một vòng mới chiến sự ảnh hưởng đến. Đã tĩnh dưỡng qua một đoạn thời gian Đinh Hổ Thần bộ. Lúc này ở nơi đây trú đóng, Đinh Hổ Thần nguyên bản danh khí không hiện, chỉ có thể coi là một đại tướng, một mực tại đất Thục cùng Sơn Gian tộc tác chiến. Thân là Sơn Gian tộc kỳ binh tổng chỉ huy, bị Vương Hoàng Nghị trao tặng Bình Man tướng quân danh hào. Nhưng từ đường nhỏ tiến vào Giao Châu, lại tiến công Kinh Nam hai quận, đại quân vây khốn Trịnh Bình Nguyên Bộ, Đinh Hổ Thần thanh danh dần dần truyền ra ngoài. Không ít chư hầu đều biết, tại Vương Hoàng Nghị dưới trướng, có người này, mặc dù tại hắn dưới trướng binh sĩ hơn phân nửa đúng Sơn Gian kỳ binh, tính tình lỗ mãng, nhưng Vương Hoàng Nghị từ trước đến nay quân kỷ nghiêm cần. Đinh Hổ Thần mặc dù không câu nệ tiểu tiết, vẫn là nghiêm ngặt án lấy quân kỷ làm việc. Phong Thành Dương liên tiếp Giao Châu quận lớn đúng Ngô Minh quận, chỉ gây nên Rộng Tín huyện, Tạ Mộc, Cao Muốn, Phong Dương, Lâm Trúc, Bưng Khê, Phùng Thừa, Dầu Xuyên, Lệ Phổ, Mãnh Lăng mấy chỗ huyện thành, đều thuộc về Ngô Minh quận. Tại Giao Châu địa giới Ngô Minh quận xem như một quận lớn. Đinh Hổ Thần từ Kinh Châu xuất phát, nếu đánh xuống Giao Châu, Ngô Minh quận đúng nhất định phải trước cầm xuống tới. Nhưng Ngô Minh quận phòng ngự từ trước đến nay không yếu. Đêm này quận tấn công xong đến cũng không phải là chuyện dễ. Nhất dựa vào Lâm Trúc, Phong Dương lưỡng địa đều bị Đinh Hổ Thần đánh hạ. Sau đó khi nào tiếp tục tiến quân, lại muốn đãi Đinh Hổ Thần chỉnh đốn xong, đại quân chú đóng ở Phong Dương, tùy tiêu chuẩn bị tìm một cơ hội nhào vào Giao Châu chỗ sâu. Giao Châu các quận thực tế chủ sự, hoặc là trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngự lấy sở quân lần này xâm chiếm, hoặc là do dự bất định, tùy tiêu chuẩn bị đầu hàng, mặc dù đại thế đã thành. Coi như một vạn quân, thật đánh nhau, cũng không phải một trận dễ dàng đánh chiến dịch. Bàn về địa bàn đến, Giao Châu phải lớn tại Kinh Châu. Bàn về thực lực đến, Kinh Châu chưa nói tới giàu có yên ổn, tương đối hoang vu. Nhưng việc này liền khó ở chỗ này. Bên trong có không ít thổ ti, nếu như không phải khai phát đã thật lâu. Các bộ lạc chưa nói tới dân tộc, có lẽ lại muốn tế lên bát kỳ chế độ. Dạng này địa phương, đúng một khối xương khó gặm, cần bỏ phí rất đại lực khí, từng ngụm gặm xuống tới. Đinh Hổ Thần nhiệm vụ rất nặng, hiển nhiên có chiến sự mới có thể có chiến công có thể lập. Có chiến công, quân tốt tướng lĩnh mới có thể thăng quan phát tài, cẩm y hồi hương. Trong khoảng thời gian này, tuy đại quân tại Phong Dương nơi này tại chỗ chỉnh đốn, Đinh Hổ Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn không ngừng phái ra phe mình mật thám, lẻn vào đến Giao Châu các nơi, không ngừng đem dò thăm tình báo đưa đến trong tay của hắn, lấy phân tích tình huống, lấy làm tiến công chuẩn bị. Đồng thời Đinh Hổ Thần cũng không quên tại Phong Dương tản một chút tình báo giả, chế tạo mê vụ đạn, lấy lừa dối Giao Châu các quận tướng lĩnh. Ngày 5 tháng 5, thời tiết tinh, vạn dặm không mây. Ngày nọ buổi chiều, Phong Thành Dương một tòa phủ đệ, làm tạm thời phủ tướng quân nơi này. Trong phòng nghị sự, Đinh Hổ Thần tái khởi triệu tập trung tướng, thảo luận tiến công Giao Châu các loại công việc. Tại hắn dưới trướng nghe lệnh, đều phiên trấn lúc lưu lại cũ binh cũ tướng. Những người này thiện chiến, lúc đầu coi là liền không có tiếng tăm gì sống hết đời. Không muốn thiếu chủ rất có tiền đồ, quét ngang đất Thục không nói, hiện tại lại quét ngang Kinh Châu, lập tức tiền đồ thật to quang minh. Những lão soái này cũ binh tướng lập tức kích phát huyết tính. Nghe xong có cầm nhưng đánh, đều hận không thể lập tức tiến đánh qua, nhiều lập chút công lao, đỏ sức cái vợ con hưởng đặc quyền, mà trong núi Tam Kỳ trải qua mấy tháng tu dưỡng, cũng khôi phục lại. Chư vị, đợi một chút, đừng sốt ruột, đợi một chút, đừng sốt ruột. Đinh Hổ Thần đầu tiên nhìn bọn thủ hạ nhiệt huyết sôi trào nghị luận không ngừng, cho đến nghị luận không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, đồng thời tay nhấc lên một chút, lập tức theo thanh âm của hắn cùng động tác, trong phòng nghị sự dần dần an tĩnh lại. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Bình Man đại tướng quân Đinh Hổ Thần, thân mang một thân soái bào, áo khoác tinh giáp, lộ ra uy phong lẫm liệt. Cái kia song sáng ngời có thần con mắt, lúc này nửa híp, thật giống như lão hổ đồng dạng, cùng sơn gian kỳ binh cùng một chỗ, chỉ huy bọn họ không ngừng tác chiến Đinh Hổ Thần. Nói đến không tính là một khắc nghiệt không dàn xếp tướng lĩnh. Lúc trước sở dĩ lại phái Đinh Hổ Thần đi sơn gian tộc bộ lạc chi địa làm đại tướng quân, mà không phải phái những người khác qua, kỳ thật Vương Hoàng Nghị nhìn chúng chính là Đinh Hổ Thần không chỉ có chính thống quân nhân tính cách, lại có trời sinh uy nghiêm, ân uy điều thi, đánh bại được tính tình lỗ mãng không phục quản giáo sơn gian tộc người. Sự thật chứng minh Vương Hoàng Nghị ánh mắt không tệ. Sơn gian kỳ binh mặc dù lỗ mãng, nhưng tại Đinh Hổ Thần dưới trướng lại có chút nghe lời. Đinh Hổ Thần mới mở miệng, mới vừa rồi còn đang kêu muốn tiến công muốn lập công trung tướng, đều tự nhiên mà vậy ngậm miệng lại, đều nhìn về thượng thủ vị trí Đinh Hổ Thần. Chư vị, Giao Châu tình huống tất cả mọi người nhìn, không có đại thế, nhưng bởi vì địa vực rộng lớn, lại có không số ít rơi, đúng một vụn vặt sống, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, vương thượng muốn thống nhất Giao Châu, đây chính là chúng ta sứ mệnh, nơi này có chỗ cũ không sai biệt lắm, các người từng cái đánh hạ quận huyện, còn có lẻ tẻ sơn trại, có can đảm phản kháng thổ ti, đều dựa theo cũ quy luật xử lý, tiền hàng các ngươi cầm một nửa. Người các ngươi chọn lựa 1/10. Vương thượng đã nói, lần này đánh xong, các ngươi mấy cờ đều có thể trở về sao được tước. Còn có các ngươi mấy cái, vừa rồi là thuộc các ngươi thanh âm lớn nhất, đúng hay không? Tiến công, mấy người các ngươi nếu là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, đến lúc đó thành cái thứ hèn nhát, bản tướng quân là không buông tha các ngươi, đừng ném lão soái mặt. Các người đều lão soái người, niên kỷ cũng lớn, đánh xong cuộc chiến này, bản tướng quân cho các người hướng vương thượng thỉnh công, công lớn phong tước, công tiểu nhân phong quan, đi cho các người trong nhà bà nương nhi tử tranh 1/10 gia nghiệp. Về sau không lo ăn uống. Đinh Hổ Thần vừa thốt lên xong, người ở chỗ này lập tức cười vang, bị Đinh Hổ Thần điểm danh mấy người bị nói sắc mặt đỏ lên. Tại Đồng Liêu nhìn chăm chú, lớn tiếng nói, đại tướng quân ngài cứ yên tâm, đến lúc đó một nhà nào đó nhất định không làm thứ hèn nhát, tranh cái tước vị trở về, mời đại tướng quân yên tâm, tại hạ chắc chắn hết sức giết địch, đại tướng quân dưới trướng, không có thứ hèn nhát, ha ha, tốt, có chí hướng, không hổ là ta dưới trướng binh sĩ. Rất tốt, Đinh Hổ Thần nghe bọn hắn, hài lòng gật đầu, một đôi sáng ngời có thần mắt to, nhìn về phía người khác, lớn tiếng hỏi, các ngươi đâu, các ngươi nhưng có lòng tin, đánh hạ Giao Châu Vi Vương Thượng Lập Công, mời đại tướng quân hạ lệnh, một nhà nào đó nguyện làm tiên phong. Nghe được Đinh Hổ Thần tra hỏi, một đám tướng tá nhao nhao quỳ xuống đất xin chiến, bầu không khí nhất thời đạt đến cao trào. Tốt, bản tướng chia binh phân bố. Đinh Hổ Thần thấy thế, từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, khí thế có phần đủ, vung tay lên, lớn tiếng nói, sau đó ra hiệu một bên người tiến lên. Người này lập tức tiến lên một bước, kéo ra một bên một mực gắn vào trên tường vải đỏ. Lập tức lộ ra bên trong vẽ ra Giao Châu địa đồ chia binh răng ra bắt đầu. Cùng một thời gian, tháng 5 Tương Dương Thành, khí hậu thích hợp, phồn hoa mà mỹ lệ. Bởi vì Sở Vương tạm thời trị sở định tại nơi này. Lúc này Tương Dương Thành, sau ngày xưa càng lóa mắt, nội thành tu sửa xong, nhìn rất có quy mô, mà ngoại thành bách tính sinh hoạt trong khu vực, đường đi đạt được tu sửa mở rộng, hai bên đường phố cửa hàng bị quy phạm một phen, mặc dù yêu cầu không cao, chỉ yêu cầu cửa hàng xung quanh sạch sẽ gọn gàng. Chỉnh thể một vòng xuống tới, đã để Tương Dương lão thành thay mới mạo, có thành lớn cảm giác. Quân bảo vệ thành mỗi một ngày đều biết cưỡi ngựa trên đường trải qua, nhưng cùng trước kia quân tốt khác biệt. Sở Vương tướng tá quân tốt, mặc dù không tính là không đụng đến cây kim sợi chỉ, chí ít sẽ không nhiễu loạn trật tự, tùy ý cướp đoạt, chỉ dạng này liền đã để Tương Dương bách tính cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Bởi vì Kinh Châu có thể nhất thống, Kinh Nam Kinh Bắc thương mậu vãng lai, lần nữa thông suốt. Không chỉ có như thế, Kinh Châu cùng trong thục thương mậu càng vãng lai tấp nập, Kinh thục Thái Bình, thương lộ liền phồn vinh. Đây là tự nhiên mà vậy chuyện, mà Quan Phủ tại càng phát ra tấp nập thương mậu vãng lai chung, càng có thể thu được hàng loạt thu thuế tràn đầy kim khố. Đây là cả hai cùng có lợi. Đúng, song phương đều vui lòng nhìn thấy tình huống. Từng đội thương đội vãng lai tại Kinh Nam, Kinh Bắc, trong thục Tam Địa, khiến cho Tam Địa bách tính sinh hoạt cũng trở nên tốt hơn. Không ít cùng khổ bách tính, bởi vì thương lộ phồn vinh, thu được càng nhiều công việc lựa chọn. Bọn họ có thể đã cho quá khứ thương đội làm giúp, thu hoạch thù lao. Chỉ dựa vào quan phủ cứu tế, người nghèo sẽ không giảm bớt, thương nghiệp phát triển, xúc tiến bách tính sinh hoạt càng phát tốt. Đối với loại tình huống này, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là vui lòng nhìn thấy, cũng cho Kinh Châu thương nhân cùng trong thục thương nhân đồng dạng đãi ngộ. Xuất thân từ thục trung, Vương Hoàng Nghị đối với trong thục ưu đãi cũng không nhiều. Thương mậu cạnh tranh chung, quan phủ quá nhiều can thiệp sẽ chỉ khiến cho cảnh nội thương mậu đi hướng tới bệnh trạng hóa. Một chi siêu quần xuất chúng tuyệt không lợi ích cảnh nội phát triển. Cũng không phải Vương Hoàng Nghị muốn chuyện. Ngày này, thật sớm tựu hữu thương gia mở cửa, toàn bộ đường đi liên miên lên thị, trên đường phố người lui tới cùng con kiến, lại có gào to. Lúc này, một đạo sĩ chậm rãi đi thong thả, đằng sau đi theo mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ, theo dòng người nhốn nháo rộn ràng lên đường đi, lên đầu cầu. Ở bước xem, đạo sĩ kia chính là Đức Phác đạo nhân. Đức Phác đạo nhân nhìn, trên mặt hiện lên một tia cười, thì thào đối đệ tử nói, lần trước Tương Dương ta mang các ngươi tới qua một lần, chỉ chớp mắt 7 năm, tình huống rất khác nhau. Đằng sau đúng một thiếu niên đạo nhân, một thân đạo phục gọn gàng không nhiễm trần thế. Nghe lời này, mỉm cười, tự có một loại trầm ổn xuất trần khí chất. Thong dong nói, sư phụ, đây là chuyện tốt, chân vương gia, vạn nghiệp hưng. Sư phụ, ta không phải hư phụ họa ngươi. Chứng kiến hết thảy, Sở Vương đúng là không hổ chân vương chi tướng. Thật sao? Nhưng Thảo Nguyên là sư tổ điểm thiên cơ. Chúng ta tới nơi này, người sư bá một môn đi Thảo Nguyên, người không cảm thấy mất cơ hội sao? thiếu niên cười nhạt một tiếng, nói, đệ tử tin tưởng sư phụ, tin tưởng mình. Ánh mắt phía trước có tửu quán, sư phụ, thời gian không còn sớm, trên chúng ta đi. Đức Phác đạo nhân ngẩng đầu nhìn, trông thấy đằng trước một tửu quán có 3 tầng, không khỏi cười một tiếng. Trở ra, dưới lầu ồn ào không chịu nổi, hai người liền lên lâu, trông thấy bình phong cách xa nhau còn trống không chỗ lịch sự, lập tức điểm đồ ăn. Thế giới này đạo sĩ cùng địa cầu không giống, cũng không kỵ thức ăn mặn. Trông thấy điểm xong, thối lui ra khỏi, Đức Phác đạo nhân mới quay về đệ tử nói, cẩn thanh, lần này tìm phương pháp tiến chú cấm ti là cơ hội của chúng ta, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Đức Phác đạo nhân không có khả năng tự mình đi đảm nhiệm chức quan, đương nhiên muốn cái này đệ tử hoàn thành. Cẩn thanh mỉm cười, sư phụ ngươi yên tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.